Tà đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ, chương 11, góc truyện audio.com. Tuy rằng không khí rất kỳ quái, nhưng Khuyết Hàn Phù vẫn là cẩn thận giúp Trúc Tâm Nhã sấy khô tóc. Trúc Tâm Nhã cúi đầu ngồi trên giường bệnh, Khuyết Hàn Phù cầm máy sấy, có chút không được tự nhiên. Đi thôi, đi ra ngoài gặp bác sĩ. Trúc Tâm Nhã gật gật đầu, ngước mắt nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng Khuyết Hàn Phù bốn mắt nhìn nhau, Trúc Tâm Nhã tức khắc đỏ bừng mặt. Nàng cũng không biết bản thân mình sao lại như vậy, rõ ràng không phải người da mặt mỏng a, như thế nào ở trước mặt Khuyết Hàn Phù cứ luôn đỏ mặt. Đôi tay Trúc Tâm Nhã chống lên giường bệnh leo xuống, Khuyết Hàn Phù nhớ tới chuyện chân tay nàng vô lực đem dây máy sấy quấn lại tốt, một tay cầm, một tay khác duỗi đến trước mặt Trúc Tâm Nhã. Tôi đỡ em, Trúc Tâm Nhã cắn cắn môi, đem hai tay đặt lên trên cánh tay Khuyết Hàn Phù chậm gì gì mà lết tới phòng khám bệnh. Trúc Tâm Nhã nghĩ thầm, kỳ thật không tiếp xúc với Khuyết Hàn Phù tay chân của nàng cũng không có mềm như vậy, vẫn có thể tự mình đi đường. Chính là nàng muốn tới gần Khuyết Hàn Phù một chút, mặc dù thân thể sẽ có phản ứng kỳ quái. Bác sĩ là nữ nhân trung niên, mang mắt kính kêu Trúc Tâm Nhã ngồi xuống, bắt mạch cho nàng. Trúc Tâm Nhã ngồi lên ghế trước bàn khám bệnh, Khuyết Hàn Phù thu tay lại, đứng ở phía sau nàng, đề phòng nàng lại bị mềm nhũn thân thể mà ngã ra phía sau. Khuyết Hàn Phù trước giờ chưa từng thấy qua nữ nhân mềm như Trúc Tâm Nhã vậy. Bác sĩ bỏ đồ như cái gối thu nhỏ lên bàn, để Trúc Tâm Nhã đặt cổ tay lên trên. Trúc Tâm Nhã xắn ống tay áo to rộng lên tới khuỷu tay, cánh tay trắng thon để lên trên, làn da trắng sáng lên, ở trên có mấy cái mạch máu tinh tế màu xanh tím rất là bắt mắt. Bác sĩ bắt mạch xong, Trúc Tâm Nhã vội vàng hỏi. Bác sĩ, cháu có phải bị cảm bởi vì dính mưa hay không? Lát nữa có thể phát sốt hay không a? Bác sĩ nói, xác thật có chút cảm lạnh, bất quá cơ địa cháu tốt, cảm mạo phát sốt là không có khả năng lắm, chút nữa uống chút nước đường đỏ, uống xong đổ mồ hôi ra là được rồi. Trúc Tâm Nhã nhận lấy đơn thuốc bác sĩ đưa cho nàng, xoay người yếu ớt mà cười ngây ngô với Khuyết Hàn Phù. Thân thể em trước kia thật sự rất kém, không biết vì cái gì bỗng nhiên tốt lên. Ân, Khuyết Hàn Phù mặt vô biểu tình mà đáp lại một chữ. Cũng không biết có tin không? Trúc Tâm Nhã sợ bị Khuyết Hàn Phù vạch trần lời nói dối, nhịn không được tâm hoảng hốt né tránh tầm mắt Khuyết Hàn Phù. Đúng rồi, nàng tới phòng y tế không phải vì khám bệnh cho mình à, Trúc Tâm Nhã bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bác sĩ, bác khám cho Hàn Phù một chút đi, nhìn xem cô ấy có chỗ nào không thoải mái hay không. Trúc Tâm Nhã đánh bạo giữ chặt tay Khuyết Hàn Phù, không cho Khuyết Hàn Phù cơ hội rời đi. Khuyết Hàn Phù mắt nhìn tay mình bị Trúc Tâm Nhã bắt lấy, xúc cảm trơn trượt từ đầu ngón tay thập phần khiến người phân tâm. Thân thể tôi rất tốt, không cần khám bệnh, nói xong trên tay hơi dùng sức rút về, Trúc Tâm Nhã đương nhiên sẽ không để cô thực hiện được. Không được, trên người của cô cũng ướt, vạn nhất người cô yếu thì sao, cảm mạo rất khó chịu. Trúc Tâm Nhã không có biện pháp nói em hoài nghi dạ dày cô đau, chỉ có thể tìm lý do cá biệt để cô khám bệnh. Tay Trúc Tâm Nhã nắm thật sự chặt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khuyết Hàn Phù, sợ cô rời đi. Khuyết Hàn Phù nhíu mày, hai người giằng co ai cũng bất động. Bác sĩ xem hết toàn bộ quá trình, bỗng nhiên cười. Cảm tình hai người thật tốt, góc truyện audio.com, lại nói với Khuyết Hàn Phù, nếu bằng hữu cô kiên trì như thế cô liền khám một chút đi, khám bệnh lại không có tổn thất gì. Đúng vậy, bác sĩ nói rất đúng, Hàn Phù cô khám một chút nha. Thành âm Trúc Tâm Nhã vừa mềm vừa ngọt giống như là đang làm nũng, còn nhân cơ hội lắc lắc tay Khuyết Hàn Phù. Khuyết Hàn Phù cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Thời điểm bác sĩ bắt mạch cho Khuyết Hàn Phù, Trúc Tâm Nhã còn khẩn trương hơn Khuyết Hàn Phù, đôi mắt nhìn chằm chằm chớp cũng không chớp, hai tay gắt gao xoắn lại với nhau. Bác sĩ bắt mạch xong, ngước mắt đang muốn nói chuyện với Khuyết Hàn Phù thấy đôi mắt nhỏ của Trúc Tâm Nhã ở một bên, nhịn không được cười, nói với Khuyết Hàn Phù. Bằng hữu này của cô không tồi, còn quan tâm cô hơn cả chính cô. Khuyết Hàn Phù quay đầu lại liếc mắt nhìn Trúc Tâm Nhã một cái, cảm thấy bộ dáng nhỏ khẩn trương của Trúc Tâm Nhã còn rất chọc người thích. Trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, bác sĩ thân thể tôi thế nào? Trúc Tâm Nhã sốt ruột nơi, thân thể Hàn Phù không có việc gì đi, ở bên ngoài gió lạnh thổi có thể đau dạ dày hay không a? Bác sĩ cười nói, yên tâm đi, thân thể Khuyết giáo sư không có việc gì, không có cảm mạo phát sốt, càng không có bị lạnh đau dạ dày. Trúc Tâm Nhã lập tức thở ra một hơi, thật tốt quá, vừa rồi em lo lắng gần chết. Trong lòng mạnh mẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, dạ dày Khuyết Hàn Phù không thành vấn đề, chứng tỏ cô không phát hiện cái tin nhắn kia. May mắn nàng kịp thời thu hồi. Khuyết Hàn Phù nhìn Trúc Tâm Nhã, ánh mắt hơi hơi nhu hòa. Trên người Trúc Tâm Nhã mặc đồ bệnh nhân, không có biện pháp rời khỏi phòng y tế, Khuyết Hàn Phù cầm chìa khóa ký túc xá của nàng đi lấy quần áo về cho nàng thay. Trúc Tâm Nhã đặc biệt áy náy, nữ thần hoàn mỹ của nàng vì cái gì lại lưu lạc đến mức làm chân chạy lấy quần áo cho chính mình, đều do nàng, giả vờ cái gì không giả lại giả bệnh, đầu óc cũng ngốc nghếch chạy ra tìm người thế mà lại quên mang ô, khi Khuyết Hàn Phù rời đi, Trúc Tâm Nhã một bộ dáng lo lắng sốt ruột cõi lòng đầy áy náy, Khuyết Hàn Phù suýt chút nữa cho rằng bản thân không phải đi lấy quần áo dùng nàng, mà là đi ra chiến trường. Đừng sợ, tôi sẽ nhanh trở lại. Khuyết Hàn Phù cho rằng Trúc Tâm Nhã sợ hãi một mình chờ ở phòng y tế. Trúc Tâm Nhã lưu luyến không rời mà nhìn Khuyết Hàn Phù rời đi, thở dài, ngã lên giường bệnh phát ngốc. Thời điểm hộ sĩ bưng trà gừng đường đỏ tiến vào, thấy bộ dạng Trúc Tâm Nhã, ngạc nhiên nói. Đây là làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn rất có tinh thần sao? Trúc Tâm Nhã từ trên giường bệnh ngồi lên, đôi tay chống cằm. Khuyết giáo sư đối với em thật tốt quá, về sau em cũng sẽ đặc biệt tốt với cô ấy. Hộ sĩ, cười một tiếng, lời này em hẳn là nên giáp mặt nói với Khuyết giáo sư. Hộ sĩ đưa trà gừng đường đỏ cho Trúc Tâm Nhã, Trúc Tâm Nhã thổi thổi, cái miệng nhỏ nhấp uống hết. Hộ sĩ tiếp nhận ly nước không, rời đi phòng bệnh đơn trước nói. Chị cho rằng Khuyết giáo sư đối với ai cũng đều lạnh như băng, không nghĩ tới cô ấy đối với em ôn nhu như vậy. Mang em tới phòng y tế, giúp em thay quần áo sấy tóc còn đặc biệt đi ký túc xá giúp em lấy quần áo. Sau khi hộ sĩ rời đi, Trúc Tâm Nhã ngơ ngác nghĩ tới lời nàng nói. Xác thật Khuyết Hàn Phù đối với nàng quá đặc biệt. Chẳng lẽ bởi vì chính mình là người xuyên thư, là nữ nhân được trời chọn. Trúc Tâm Nhã bụng mặt nghĩ, có chút kích động nhỏ a, góc truyện audio.com. Khuyết Hàn Phù lấy quần áo xong trở về, thấy Trúc Tâm Nhã nằm ở trên giường bệnh, đôi tay bụng mặt không biết suy nghĩ cái gì, từ vành tai đến cổ tất cả đều phiếm đỏ hồng. Quần áo của em, Khuyết Hàn Phù đi qua để quần áo lên trên người Trúc Tâm Nhã. Trúc Tâm Nhã nghe được thanh âm Khuyết Hàn Phù, lập tức ngồi dậy, hưng phấn mà nói. Hàn Phù cô đã trở lại, trong mắt tinh quang lập lòe, môi hồng cong lên, lộ ra hàm răng trắng sáng chỉnh tề. Hồ hấp Khuyết Hàn Phù hơi chậm lại, tim đập trầm ổn từ trước đến nay bỗng nhiên rối loạn mấy nhịp. Tôi đã trở lại, còn người Khuyết Hàn Phù nặng nề nhìn chằm chằm Trúc Tâm Nhã nói, cách chương.